Ta thực sự siêu hung. Chương 119, tiếp diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết rõ, lập tức đem tin tức truyền về cho ti bên trong đi. Lãnh Yên thần sắc âm tình bất định suy nghĩ thật lâu. Làm hắn nhớ tới Hạ Phàm còn tại phòng bên trong về sau trực tiếp lui tỷ nữ quay đầu liền trở lại phòng. Huyền Khuê tử chính là Vân Tiêu Điện lần này phái tới Huyền Dương 5 vị tông sư một trong sao. Chốc lát, Hạ Phàm từ trên xà nhà chậm rãi rơi xuống. Là công tử, Lãnh Yên tâm tình trầm trọng nói. Ngươi cảm thấy sẽ là ai hạ thủ? Hạ Phàm ngồi tại bàn trước tùy ý hai chân chéo nguẫy, trên mặt mang như có như không nụ cười nói. Nô gia không biết, Lãnh Yên trầm mặc chốc lát nói. Không biết thì thôi, ta cũng không có trông cậy vào ngươi sẽ biết. Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói. Bất quá ta ngược lại là có thể xác định một điểm, hắn nhóm quả nhiên còn tại Huyền Dương. Công tử là chỉ vong hồn tông người sao? Lãnh Yên phản ứng cấp tốc nói. Phải cũng không phải. Hạ Phàm lại cho ra một cái lập lờ nước đôi hồi đáp. Hẳn là công tử đã biết rõ sát hại Huyền Khuê tử người là người nào rồi. Lãnh Yên lập tức cảm xúc chập trùng nói. Ta không biết, Hạ Phàm ngón tay nhẹ gõ vào mặt nói. Có thể ta biết khả năng này chỉ là vừa mới bắt đầu. Ý của công tử là, Vân Tiêu Điện kế tiếp còn hội có người bị độc thủ. Lãnh Yên nghe vậy giây lát ở giữa chừng lớn đôi mắt đẹp nói. Cái này không phải chuyện rõ rành rành sao? Hạ Phàm thản nhiên nói. Từ triều đình chinh phạt Huyền Dương đến rút quân đến nay, bất kể là cứu khổ quân còn là triều đình đều không có thương cân động cốt, duy chỉ có Vân Tiêu Điện lại liên tiếp tổn thất ba cái tông sư. Đúng là như thế, Lãnh Yên biểu lộ nghiêm túc nói. Nếu như Vân Tiêu Điện lại người chết đây, Hạ Phàm mạn bất kinh tâm nói. Lãnh Yên trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, nhưng nàng lời đến khóe miệng lại không dám nói ra tới. Từ đầu đến cuối, phía sau màn chủ mưu đều tại nhằm vào Vân Tiêu Điện. Mà triều đình cùng cứu khổ quân đều là đối phương che giấu tai mắt người quân cờ. Xem ra ngươi cũng minh bạch, nói, Hạ Phàm chậm rãi đứng dậy, xuất môn trước đó, hắn quay đầu nhìn Lãnh Yên một ánh mắt nói một cách đầy ý vị sâu xa một cái. Ghi nhớ chưa nói ra ngoài nha. Rất nhanh, Hạ Phàm liền biến mất ở trước mặt, lưu lại Lãnh Yên một người trong phòng im lặng không nói. Lại là đoạn hồn chỉ, Huyền Khuê từ thi thể đưa về nha thự không lâu. Huyền Lăng Tử đám người ngay lập tức liền nghe tin tức chạy đến. Khi bọn hắn kiểm tra xong Huyền Khuê Tử thi thể tình trạng về sau, lập tức liền nhận ra Huyền Khuê Tử là đã chết tại đoạn hồn chỉ phía dưới. Có thể Huyền Khuê Tử sư huynh chết lại không đơn giản như vậy. Huyền Vân Tử mặt trầm như đường sông. Đúng vậy, Huyền Khuê Tử sư huynh thân bên trên còn có cái khác thương thế, mà những thương thế này rõ ràng không phải một cá nhân tạo thành. Huyền Hoa Tử mặt không chút thay đổi nói. Có người liên thủ đánh lén Huyền Khuê Tử, Huyền Minh Tử nhìn chăm chú lấy Huyền Khuê Tử tàn tạ không chịu nổi thi thể nói. Hội là ma tông các chi trong bóng tối liên hợp hạ thủ sao? Huyền Hoa Tử nhíu mày suy đoán nói. Sư huynh ngài nghĩ sao? Lúc này, Huyền Vân Tử yên lặng nhìn về phía không nói một lời Huyền Lăng Tử nói. Kinh thành bên kia có tin tức sao? Huyền Lăng Tử mở miệng nói. Có, Huyền Minh Tử cấp tốc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ chúng ta ở kinh thành phương diện người truyền về tin tức hoàng đế đương triều xác thực bệnh tình nguy kịch, thái tử cùng thất hoàng tử ở giữa chính ở vào dương cung bạt kiếm chi thế, may mắn trúc sư cổ cùng tào nghĩ kế kịp thời chạy về kinh thành, lúc này mới làm dịu kinh thành khẩn trương thế cục. Sư huynh, ngươi đang hoài nghi khả năng này là dưới triều đình tay. Huyền Hoa Tử lập tức tỉnh ngộ nói, triều đình rút quân quá khả nghi. Huyền Lăng Tử lời ít mà ý nhiều nói, có thể thời gian không chính xác. Huyền Minh Tử trầm giọng nói. Nam quận Tiết Trạch đâu? Huyền Lăng Tử lại hỏi. Đối phương nguyên bản từng khởi hành đi tới Huyền Dương, có thể đi đến một nửa lại đột nhiên trở về Nam quận, theo sau liền không còn có rời đi Nam quận nửa bước. Huyền Minh Tử nói, đoạn tông bật đâu? Huyền Lăng Tử nói, sư huynh ngươi hoài nghi là đoạn tông bật. Huyền Minh Tử nói, hắn mất tích thật lâu. Huyền Lăng Tử khẽ gật đầu nói, hắn xác thực phi thường khả nghi. Huyền Minh Tử nói, đáng tiếc đến nay đều không người biết được tung tích của hắn. Vấn đề là chỉ bằng vào Huyền Khuê Tử sư huynh thực lực, cho dù đối mặt ba vị tông sư vây công đều có thể toàn thân trở ra. Huyền Vân Tử đột nhiên nói, cho nên, như muốn đánh lén giết chết Huyền Khuê Tử sư huynh, chí ít cần xuất động ba vị trở lên tông sư. Hắn nhóm đâu? Huyền Lăng Tử hữu ý vô ý liếc mắt bốn phía nói. Khoảng thời gian này, hắn nhóm đều tại Huyền Dương. Huyền Minh Tử tự nhiên biết rõ Huyền Lăng Tử chỉ bọn họ là ai. Tô Nhuận Phủ Trung Ly Huyên. Kỳ thực còn có một người, Huyền Lăng Tử nửa khép mắt nói, vị kia thần bí đại tông sư, Trong lúc nhất thời, đám người tất cả đều im lặng, tin tức phải chăng truyền về cho điện bên trong. Nửa ngày, Huyền Lăng Tử mở miệng nói. Đã truyền trở về, Huyền Minh Tử vội vàng nói. Khoảng thời gian này, người ta liền tạm thời lưu tại nha thự, nửa bước không chuẩn rời đi. Huyền Lăng Tử phân phó xong tất quay người liền trở về gian phòng. Sư huynh là lo lắng có người xuống tay với chúng ta. Chấm, Huyền Hoa Tử nhìn qua Huyền Lăng Tử bóng lưng rời đi lẩm bẩm nói. Rất có thể, Huyền Minh Tử biểu lộ nghiêm túc nói. Từ Huyền Chân Tử, Huyền Dương Tử lại đến Huyền Khuê Tử, đối phương không thể nghi ngờ là hướng về phía chúng ta Vân Tiêu Điện đến. Đến tột cùng là người nào lá gan lớn như thế? Huyền Hoa Tử cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói. Chẳng lẽ đối phương không sợ phiền phức sau chúng ta Vân Tiêu Điện trả thù sao? Nếu như đối phương sợ, Huyền Khuê Tử sư huynh hắn nhóm liền không hội chết rồi. Huyền Vân Tử khẽ thở dài. Hiện nay còn là nghe Huyền Lăng Tử sư huynh a, khoảng thời gian này chúng ta đều tận khả năng không nên rời đi nha thự, để tránh cho đối phương cơ hội động thủ. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Đêm dài, Tô Vân Kiêu gian phòng bên trong vẫn y như cũ đèn sáng hỏa. Hắn đứng tại trước kệ sách, tiện tay gỡ xuống một quyển sách liền trở về bàn trước. Mở sách tịch, từ trong khe chậm rãi rơi xuống một tờ giấy. Trên tờ giấy chỉ có một câu. Dừng ở đây, ba, nhìn xong trên tờ giấy nội dung, Tô Vân Kiêu mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ trào phúng. Chợt hắn đi đến chậu than chỗ tiện tay đem tờ giấy ném vào trong ngọn lửa cháy thành cho tàn. Một lát, hắn đứng tại một tấm bản đồ trước, cầm trong tay một cây bút ở phía trên vẽ một vòng tròn. Mà trong vòng rõ ràng là Nam Quận hai chữ, trận chiến tranh này còn chưa kết thúc đâu. Hôm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Kiêu liền triệu tập cứu khổ quân kỳ chư vị phụ tá tướng sĩ. Đi qua nửa ngày thương thảo, một cái kế hoạch sơ bộ dần dần hoàn thiện, tấn công bất ngờ Nam Quận. Vân Kiêu, ngươi muốn vào lúc này tiến đánh Nam Quận, cho đến quân nghị tán đi, biết tin tức Tô Nhuận Phủ vội vàng trước đến hỏi thăm nói. Vào đông, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Tô Vân Kiêu tuyệt không quá nhiều giải thích, bởi vì quyết định của hắn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dao động. Tô Nhuận Phủ trầm mặc thật lâu nói, ngươi dự định lúc nào xuất phát, ngày mai canh ba nấu cơm, canh năm xuất phát, Tô Vân Kiêu trầm ổn nói, đến mức các vị tôn giả bên kia, Vân Kiêu tự sẽ tiến đến giải thích cách chương.